Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ông C.S.E.T là do ốc không đưa bà đi khám bệnh, ghét bỏ căn bệnh của bà phiền phức, khiến bà C.H.E.T trên giường bệnh. Còn con gái lớn của ông, Sở Nguyệt Nịnh cười lạnh, nó không phải do ông sai vặt cả ngày làm việc, dẫn đến tinh thần hoảng loạn, đi học về bị xe đờ, M.C.H.E.T sao? Nhà ông A, Sở Nguyệt Nịnh nhìn thấu, nếu G.I.E.C một con gà, thì hai cái đùi gà đều phải dành cho con trai, con gái lớn chỉ xứng được ăn M.O.N.G gà và đầu gà. Con trai ung dung đi học, con gái tan học về phải đi cắt rau cỏ chăn lợn, vì thế, con gái lớn của ông còn bị chặt đứt ngón út. Vương Thông Hải muốn phản bác, nhưng càng nghe Sở Nguyệt Nịnh nói, mồ hôi trên trán ông ta càng lúc càng chảy ra. Cô làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Rõ ràng lúc trước khi ném con, ông ta chắc chắn không ai nhìn thấy. Hơn nữa, tuổi tác của Sở Nguyệt Nịnh cũng không khớp. Cô nói nhiều như vậy có bằng chứng gì sao? Con gái tôi bị bọn buôn người bắt cóc, cô nói lung tung là vu khống. Vương Thông Hải tính toán cắn C, H, E, T chuyện bọn buôn người lừa bán, tính toán kỹ càng, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh ông ta vứt bỏ con gái. Không có bằng chứng, Phỉ Phỉ phải về với tôi. DTVPHTO Bách Xuyên ngăn cản đôi mẹ con trước mặt, phẫn nộ đẩy người về sau. Bởi vì ông ta phát hiện, vị đại sư này thật sự có khả năng phán đoán chính xác. Vương Thông Hải không cam tâm, chỉ vào Phó Bách Xuyên mà chửi ầm ĩ, mặt mày dữ tợn. Tôi muốn tố cáo, tôi có kết quả giám định DNA, các người đã giam giữ con gái ruột của tôi một cách phi pháp. Phó Bách Xuyên hoàn toàn bất lực trước Vương Thông Hải. Ông không có đủ thủ tục nhận nuôi, thậm chí Vương Thông Hải còn có kết quả giám định DNA làm bằng chứng. Nếu tòa án thụ lý vụ án, thì chắc chắn Phó Phỉ Phỉ sẽ được trả về với cha ruột. Phó Bách Xuyên hối hận vì đã tin tưởng Vương Thông Hải trước đây, khi để ông lấy tóc Phỉ Phỉ đi xét nghiệm DNA. Ông tưởng rằng Vương Thông Hải là cha ruột của Phỉ Phỉ, cô bé bị lừa bán thật. Ông tưởng rằng mình chỉ đơn giản là tốt bụng nhận nuôi, nhưng lại liên lụy đến cha ruột của Phỉ Phỉ. Kết quả, ông bị lừa, ông không cần lo lắng. Sở Nguyệt Nịnh nói, tìm kiếm bằng chứng rất đơn giản. Phó Bách Xuyên không hiểu, làm thế nào để tìm được bằng chứng? Sở Nguyệt Nịnh thong thả nói, vào những năm 80, Trung Quốc đã cấm phân biệt đối xử nam nữ, phần lớn mọi người đều làm điều thiện. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người âm thầm vứt bỏ bé gái sơ sinh. Đây là hành vi phạm pháp, đặc biệt, Vương Thông Hải còn cởi bỏ quần áo của bé gái. Ông ta rõ ràng có ý định sát hại bé gái, ông chỉ cần tìm được người đầu tiên nhìn thấy bé gái và nhân chứng mục kích có lời khai khớp với nhau. Sau đó, hãy đi điều tra tin tức ở thôn là được. Điều tra tin tức ở thôn có ích gì? Phó Bách Xuyên thắc mắc. Sở Nguyệt Nịnh nhìn chằm chằm vào Vương Thông Hải, nở nụ cười đầy ẩn ý. Bởi vì, chính ông Vương đã tự tay dàn dựng cái C, H, E, T của bé gái, đúng không? Vứt bỏ trẻ sơ sinh là hành vi phạm pháp. Mọi người trong thôn đều biết ông ta có con gái. Để đề phòng ai đó hỏi, ông ta đã nói rằng bé đã C, H, Ế, tê vì bệnh. Vì vậy, sau khi thu thập lời khai của người dân trong thôn, sẽ biết ai đang nói dối. Pháp luật luôn công bằng, đúng không? Vương Thông Hải nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, sợ hãi đến mức run rẩy cả người. Cô biết, cô thực sự biết, Phó Bách Xuyên cuối cùng cũng suy nghĩ thấu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi suy ngẫm, ông cũng không muốn làm căng thẳng thêm. Ông Vương, tôi sẽ cử thám tử tư đến điều tra ở quê ngay lập tức. Trước đó, tôi hy vọng ông không được đến gần Phó Phỉ Phỉ nữa. Trước đây, Phó Bách Xuyên tin rằng Vương Thông Hải đã thực sự tìm kiếm con gái suốt mười mấy năm. Ông đã nuôi dưỡng Phó Phỉ Phỉ như con đẻ và là một người cha đủ tư cách. Ông biết rằng việc chia lìa cốt nhục sẽ khó khăn đến mức nào, và vẫn luôn tìm cách cân bằng mọi thứ. Cách chương